Học đường vui vẻ, chương 11 người mới người quen người lạ part 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái ngày Thảo bị anh Tuấn hôn, hay nói đúng hơn là bị cưỡng hôn, thì Thảo cũng ốm luôn và hôm nay thứ ba, cô đến lớp với lý do là bị ốm, cô nhờ Papa Alo đến thầy chủ nhiệm để được duyệt phép. Vậy là cô nghỉ luôn cả buổi chiều ngày hôm đó. Ngẫm về chuyện hôm qua bị tịch thu điện thoại, bị hạnh kiểm trung bình thì anh Tuấn càng thêm hận Thảo. Đã hơn 15 bộ đầu giờ khá lâu rồi, mà hắn thấy chỗ ngồi bên cạnh còn trống, ý là chỗ của Thảo vẫn còn trống. Đi trễ gì mà đến giờ này vẫn chưa vào, hay còn chồng mông trên giường say sưa mộng đẹp, hắn đâm chiêu, ra vẻ cáo khi nghĩ vậy. Đoạn, hắn nói chồng, hôm nay bà Thảo chắc hư xe dọc đường nhỉ, giờ này chưa thấy vào. Đúng như dự đoán của MK, rằng sẽ có người đáp lời sau câu nói chồng ấy. Là bạn nghĩa lớp trưởng MK chứ ai, bạn ấy lẹ miệng đáp ngay. Bữa nay nó bệnh rồi, sáng thầy mới vô kêu tôi ghi trên sổ là nó có phép. Mà ngóng nó hả, câu nói nữa giỡn nữa thật của lớp trưởng làm anh Tuấn một phen giật MK, mặt mày đỏ lửng. Nhưng cũng nhanh chóng, hắn biết MK cần phải nói gì để tránh. Hiểu lầm, bất hòa, hóng bà, buồn thiệt, bữa nay bà cô đi học thì cô có ai cho tôi kiếm chuyện rồi. Hắn chống tay lên cầm, đôi mắt xa xăm, thở dài tỏ vẻ chán nản. Tên Nghĩa nghe vậy cũng cười hì, rồi đem nhỏ Giang ngồi cạnh ra đùa. Giang nè, đùa cũng vui mà, vừa dứt tiếng, bạn lớp trưởng của chúng ta phải lãnh ngay mấy cái cốc liên tiếp vào đầu, mà người động thủ kia cô ai khác chính là Hương Giang Idol, của chúng ta VK, cách chương.